Chương 552, không ra nhờ bờ ân nở tâm. Mọi người nghe Đồng Nhiễm lời nói sau chính là nhãn tình sáng lên. Ta đến biên tập Linh Lung hào hứng xung phong nhận việc. Giang Tiểu Bạch đưa di động đưa cho nàng, nàng liền bắt đầu biên tập văn tự. Biên tập xong đầu tiên là cho mọi người nhìn một chút, sau đó liền điểm tuyên bố Giang Tiểu Bạch không quá trắng về. Tiệc sinh nhật tổ chức sắp đến, ta cùng Tiểu Bạch Hoa bọn họ đều đang bận rộn chuẩn bị công việc, gần nhất đã không ra nhờ bờ ân nở tâm chuyện khác. Tất cả mọi người vất vả á sinh nhật ngày đó tại hủy bộ rút cái thưởng thế nào lấy trước như vậy nhiều dây ngọc các ngươi yêu thích nhất kia một cái hủy bộ hạ phối. Một cái đồ. Dây đỏ ngọc châu. Chính là phù dây thường ảnh trụ. Điều này hủy bộ đáp lại phi thường nguyện chuyển, ý là tiệc sinh nhật nhanh đến. Giang Tiểu Bạch cùng đa mở fan hâm mộ đều bởi vì chuẩn bị công việc mà bận rộn. Về phần trên mạng gần nhất điên truyền sự tình cùng với các nàng không có quan hệ. Các nàng căn bản không để ý tới, cho nên đừng lại nhắc lên các nàng. Chứ đáp lại, cuối cùng câu kia du tờ thừa nờ dê càng làm cho người nhiệt tâm sôi trào. Rất nhiều người qua đường vừa nhìn thấy có du tờ thừa nờ dê, chỗ nào còn qua nở cái gì dưa không dưa, từng cái đều chạy đến ủy bù hạ lên tiếng ủng hộ. Giang Tiểu Bạch cố lên, ta vĩnh viễn ủng hộ người du tờ thừa nờ dê không hút thưởng không có gì, ta chủ yếu thích cái kia ăn không mập vòng tay. Liên biết việc này với ngươi không quan hệ, những cái kia trước hết đi Tần Uyển quảng cáo người căn bản không phải ngươi fan hâm mộ, đây đều là Tần Uyển fan hâm mộ chính mình có bị hại chứng vọng tưởng mới mù kêu la cái kia, ta muốn phòng đầu chọc cái kia vòng tay. Sinh nhật nhanh đến nha, sớm chúc sinh nhật vui vẻ, mặt khác ta muốn biến gầy muốn an thần trợ ngủ cái kia không cần để ý những cái kia nhàm chán người suy đoán a, lỗi của ngươi chỉ là chụp một cái càng đặc sắc quảng cáo mà thôi. Ủng hộ ngươi bị rồng nước hoa quảng cáo vốn là rất dễ nhìn, ta kỳ thật đối nước hoa không cảm giác tới, nhưng sau khi xem liền nhịn không được mua cái kia hệ liệt, ta cùng lão công một người một bình, mùi thơm xác thực đặc biệt tốt, cảm giác không có phí công mua. Cùng mua một, ta mua nạp lan cái kia mới ra dâu tây hương, vốn đang rất chờ mong, thế nhưng là dùng về sau cảm giác nhanh ngọt ngào chết người rồi, lưu hương căn bản không bền bỉ, vì so sánh ta cố ý mua ngươi đại ngôn bị rồng kia khoản. Phát hiện đặc biệt tốt, đã hướng chung quanh các bằng hưu đề cử. Trừ phổ thông bạn trên mạng bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu bạch hoa bọn họ cu nở dê đến nhắn lại. Mấy ngày nay ta đều nhanh nín chết, căn bản không dám lên tiếng, những người kia thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước thật quá phận A. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu bạch tiệc sinh nhật ta liền siêu chờ mong lần này liều mạng, nhất định phải thu hoạch được ra trận khoán sinh nhật lớn nhất, mọi người chúng ta đều sẽ chuẩn bị cẩn thận cuộc tờ S. Bị rồng nước hoa đã tới tay, tiệc sinh nhật ngày đó ta sẽ phun thơm thơm đi gặp tiểu bạch tiệc sinh nhật ngày đó hủy bộ du tờ thừa nở dê, kia tiệc sinh nhật. Bên trên có phải hay không cũng sẽ có hiện trường du tờ thừa nở dê nha a tốt chờ mong a du tờ thừa nở dê dụ hoặc thực sự quá lớn, ngắn ngủi mất một lúc phía dưới liền lại tụ một đám người. Mặc dù bây giờ còn không phải du tờ thừa nở dê thời gian, có thế là mọi người hay là không hiểu kích động. Vừa nhìn thấy lỷ hệ nở đến lưu dấu chân. Sau đó, Giang Tiểu Bạch điều này thấy bộ tại không có mua từ khóa nóng điều kiện tiên quyết, dùng thời gian rất ngắn ngay lập tức vượt qua sắt vách lao vương thúc đầu kia. Đem cái này phát xong về sau, Giang Tiểu Bạch các nàng liền không lại đi qua nở tần luyện chuyện, nên trở về ứng đáp lại xong, chính mình fan hâm mộ cu nở dê quản thúc ở, những người khác muốn làm sao cả thế nào na ho đều không có quan hệ gì với các nàng. Ngày đó, Tần Uyển ấn lai sự tình liền lên từ khóa nóng, mà nàng cũng làm ra đáp lại Tần Uyển về. Rất xin lỗi, không phát giác ấy bù cho ta đẩy đưa tương quan tin tức, ta mở ra thời điểm trong lúc vô tình điểm tới, còn là về sau người khác nhắc nhở ta ta mới phát hiện. Thuận tiện phơi một chút bữa ăn tối hôm nay, lại là chăm chỉ công việc một ngày nha. Vậy bù chuyển xuống hai cái ảnh chụp, tờ thứ nhất là tại công tác sân bãi ăn cơm cơm hộp chiếu, món ăn rất đơn giản. Mà tấm thứ hai thì là nàng tự chụp. Lam huyền hóa thành thanh nhã hóa trang, hướng về phía ống kính mỉm cười, tay thì là chống đỡ cái cằm, chặn nửa gương mặt, có loại thần bí mỹ cảm. Văn án bên trong không có đề cập tay trượt hai chữ, nhưng tất cả đều là tay trượt ý rất nhiều fan hâm mộ tại hủy bù hạ tích cực đáp lại. Tỷ tỷ làm sao lại để ý loại này lời nhảm chán đâu, một cái tiểu minh tinh, theo tỷ tỷ dạ vị kém nhiều như vậy, căn bản không cần phản ứng. Hôm nay lại là Mỹ Mỹ một ngày đâu. Quá một mạc đồ ăn đi, ô ô hảo tâm đau huyền huyền phải chú ý dinh dưỡng nha. Tần huyền ấy bù tin tức Giang Tiểu Bạch các nàng tự nhiên là biết đến,